Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, ta không mang chìa khóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nhà chúng ta cùng Hoàng gia ở một cái đại viện. Ta cùng Hoàng Hồng Hiên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn bé, ta thích nhất Quân Hán. Hắn giống như ca ca. Bao dung ta, chiếu cố ta. Màu đen bao phủ trên đường phố. Đèn đường chiếu chiếu. Thái Mặc Nùng kéo tay Trương Dịch Phong. Từ từ đi. Trong mắt hiện lên mê ly thần sắc. Lâm vào nhớ lại. Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhỏ vô tư. Trương Dịch Phong cười nói. Thái Mặc Nùng nghiêng đầu nhìn Trương Dịch Phong một cái. Cười hì hì đi ra. Người như thế nói cũng không sai. Khi đó ông nội cùng Hoàng lão. Bởi vì bất đồng chính kiến sinh ra khác nhau. Người cũng biết bọn họ thế hệ trước. Yêu tích cực. Đùa bỡn nhỏ nóng nảy. Ông nội cảm thấy hắn là đúng. Hoàng lão là sai. Hoàng lão lại cảm thấy ông nội là sai. Hắn là đúng. Cãi tới cãi lui. Kết quả hai nhà ra về chẳng vui. Sau đó lại là thế thành nước lửa. Thật ra thì ông nội trong lòng vẫn là nhớ nhung trước vị này chiến hữu cũ. Thấy ta cùng Hoàng Hồng Hiên còn giống như trước vậy chơi đùa. Liền nảy sinh kết thân ý niệm. Hy vọng mượn cơ hội này tới hòa hoãn hai nhà quan hệ. Sau đó ngươi không muốn chạy. Trương Dịch Phong buồn cười hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta không thích hắn. Tại sao phải nghe từ nhà phân phó cùng hắn kết hôn? Kết hôn là cả đời sự việc. Không thể mù quáng qua loa. Nhưng là ta biết, ta ở lại Bắc Kinh là chạy không thoát. Cho nên ta liền len lén tham gia tuyển viên chức. Rời đi Bắc Kinh đi tới huyện Dương Lâm. Thái Mặc Nùng cười nói. Có phải hay không cảm thấy ta rất tự do phóng khoáng? Là thật thất thường. Không quá ta cảm thấy đây coi như là tính cách đi. Trương Dịch Phong gật đầu nói. Sau đó, bởi vì ta đào hôn. Để cho Thái gia cùng Hoàng gia trên mặt cũng không nén giận được. Hoàng Hồng Hiên cũng vì vậy bị rất nhiều chỉ trích. Ta thật có lỗi hắn. Nhưng là cảm tình loại chuyện này. Thật mạnh cầu không được. Ta không thích người khác cưỡng bách ta làm ta không nguyện ý làm sự việc. Ta hy vọng có thể tự lựa chọn mình hôn nhân. Mình vì tự làm chủ. Thô bạo. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Thái Mặc Nùng liếc hắn một cái. Được rồi. Chuyện ta nói xong, nói một chút chuyện ngươi đi. Ta có cái gì tốt nói, Hãy nói một chút mới vừa rồi Hoàng Hồng Hiên nói ngươi lợi dụng chuyện ta đi. Trương Dịch Phong, dừng chân một cái. Thái Mặc Nùng cũng dừng bước lại. Lẫn nhau đối mặt với. Hô hấp có thể nghe. Ta không phủ nhận, ta xác thực lợi dụng qua ngươi. Sau đó thì sao? Thái Mặc Nùng mặt không cảm giác. Để cho Trương Dịch Phong muốn từ trên mặt nàng xem xảy ra cái gì tâm tư. Hoàn toàn không dùng. Nhiều năm như vậy hoạn biển chìm nổi. Nàng lòng dạ. Sợ rằng xa ở Trương Dịch Phong trên. Không có sau đó. Cho dù là có. Bây giờ ngươi cũng thành là vợ ta. Lợi dụng vợ ta không có cảm giác có tội. Huống chi ta lại không làm gì trời nổi giận người oán sự việc. Ta chẳng qua là ở thực hiện ta thành tựu chồng trách nhiệm. Quan tâm ngươi, thương yêu ngươi, chiếu cố ngươi mà thôi. Thái Mặc Nùng khóe miệng nhếch lên. Ngươi thật rất vô sỉ. Cảm ơn, đi rồi. Ngươi không lạnh sao? Thái Mặc Nùng chủ động kéo tay Trương Dịch Phong. Đi về nhà, không tức giận rồi. Ta tại sao phải tức giận? Ngươi cảm thấy ta là đứa ngốc ngu ngốc sao? Sẽ không nhìn ra ngươi đang lợi dụng ta. Thái Mặc Nùng ánh mắt cổ quái hỏi ngược lại. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Ta mới thật sự là ngu ngốc. Biết liền tốt. Sớm biết cũng không nên cùng các người làm quan. Chơi tâm cơ. Cho nên là. Sau này ngàn vạn lần không thể thật xin lỗi ta. Nếu không ta cho ngươi đẹp mắt. Cãi nhau ầm ĩ trở lại nhà ở chung cư. Thái Mặc Nùng buông tay ra. Ở Trương Dịch Phong trên mặt lưu lại một cái sắp đừng hôn. Sau đó vui vẻ lấy chìa khóa ra. Chuẩn bị mở cửa vào nhà. Cửa phòng mở ra. Nhưng phát hiện Trương Dịch Phong còn đứng tại chỗ. Động một cái cũng không động. Ngươi tại sao không trở về đi? Chìa khóa quên mang. Trương Dịch Phong nghiêm trang nói bậy nói bạ. Chìa khóa xác thực không mang. Ngược lại không phải là vô tình ở giữa rơi xuống. Mà là cố ý không mang theo. Làm trò đùa. Tới Dương Lâm xem vợ còn chia phòng ngủ. Đây không phải là dung túng vợ lánh tầm tân hoan mà. Thái Mặc Nùng tức giận vừa buồn cười. Nàng há có thể không nhìn ra Trương Dịch Phong tâm tư xấu. Như vậy à, nhà ta không lớn, không phòng để cho ngươi ngủ. Ngươi đi tìm nhà khách tạm một đêm. Thân ái, ngủ ngon, phịch, cửa phòng đóng lại. Trương Dịch Phong nháy nháy mắt. CMN, kịch vốn không phải như thế viết à. Có một khắc như vậy. Hắn thật muốn xoay người rời đi. Nhưng là nghĩ đến ngày mùa đông muốn đầu đường xó chợ. Trương Dịch Phong nhịn, liền đứng tại chỗ, hợp lại kiên nhẫn, ai vỗ ai à, thật ra thì, Thái Mặc Nùng không hề giống như bề ngoài lạnh nhạt như vậy. Sau khi vào nhà đánh mở máy điều hòa không khí, cởi áo khoác ra máng lên móc áo, đổi dép, đang muốn đi về phía ghế salon lúc này lại không kềm hãm được đi tới cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo xem bên ngoài, thấy Trương Dịch Phong còn đứng tại chỗ. Trong lòng hơi kinh ngạc, tên này sẽ không thật không có mang chìa khóa chứ. Hừ, muốn lừa gạt ta, cũng không có cửa. Thái Mặc Nùng đắc ý suy nghĩ, xoay người rời đi vào phòng tắm. Ngoài cửa Trương Dịch Phong cảm ứng được Thái Mặc Nùng nhỏ cử động. Khóe miệng nhếch lên, nhưng còn không chờ đến Thái Mặc Nùng mở cửa. Cô gái này lại đi. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt, trực tiếp cứng lại, chọc cười ta chơi đây. Đã qua rất lâu, khoác khăn tắm đi ra ngoài Thái Mặc Nùng, chân mày to hơi nhăn, theo bản năng đi tới, nhìn ngoài cửa tựa hồ lạnh không chịu nổi, nhảy lên nhảy xuống Trương Dịch Phong, cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng mở cửa ra, Thái Mặc Nùng chỉ cảm thấy hoa mắt, mình thân thể, liền bị một đạo thân ảnh ôm chặt lấy, bay bổng lên, sau đó bị người đè ở trên ghế salon mềm mại. Trương Dịch Phong, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi lừa gạt ta. Thái Mặc Nùng mày liễu đảo thụ, tức giận không được. Mặc Nùng, ngươi thật là thơm, cút ngay. Hả, ôn hương noãn ngọc, ám hương trôi lơ lửng. Chiến trường từ ghế salon lan tràn đến ấm áp giường lớn. Đêm khuya vắng người, Trương Dịch Phong, Thái Mặc Nùng cũng không có ngủ. Thái Mặc Nùng lười biếng nằm ở Trương Dịch Phong trong ngực, hưởng thụ cảm xúc mạnh mẽ sau dư âm. Sơ thường trái cấm người phụ nữ. Dĩ nhiên là thực tùy chi vị. Ngươi phải đi chứ? Thái Mặc Nùng hỏi. Ngươi làm sao biết? Đừng quên ta. Nhưng mà Thái Mặc Nùng, ta quan không lớn, nhưng đầu óc vẫn phải có. Ngươi thân phận không thích hợp lâu dài lưu lại ở TQ. Vương quốc Bai Xin cũng không thể một ngày không quân. Ngươi trễ như vậy trả lại, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Thái Mặc Nùng tự tin nói. Mặc Nùng, cùng ta đi thôi. Nàng sẽ đi sao? Ta không biết. Vậy ta cũng không đi. Trương Dịch Phong chau mày. Thái Mặc Nùng xem hắn quấn quýt hình dáng, đưa tay giúp hắn vuốt lên trên trán nếp nhăn, cười nói. Người Thái gia là sẽ không rời đi Hoa Hạ. Huống chi, ta thân phận bây giờ, so đi Bai Xin đối với ngươi còn có lợi. Ta cũng không cần ngươi vì ta làm như vậy. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói. Ta là cam tâm tình nguyện. Có Thái gia ở đây, ngươi sẽ dễ dàng hơn chút. Cũng có thể có được càng nhiều hơn trợ giúp. Nhưng mà chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong thật phải nói. Thái Mặc Nùng giơ tay lên khẽ bịt hắn miệng. Trước ngày hôm nay, ta có thể sẽ không có cảm giác an toàn. Có thể sẽ dính ngươi. Nhưng là sau ngày hôm nay, ta sẽ đem mình làm vợ của ngươi. Ta là người có nhà, không phải một người cô độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauiencv.com/lao-tai-noi-tai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.